Các nam sinh sau khi diệt được mấy con gián thì như anh hùng thắng trận, mà có bạn nữ thì sợ hãi đến mức khóc thét. Thảm hại nhất chính là Judy, bởi vì mấy con gián là từ trên đầu cô ta đi xuống, thế nhưng bây giờ cô không ngừng kéo tóc của mình, vừa kéo vừa thét, ngay cả mấy người bạn trong nhóm chơi cùng cũng không dám lại gần. Nhìn thấy Judy như vậy, Liên Kiều nhịn không được cười lăn lộn, cười đến mức trên khuôn mặt tinh xảo nhanh chóng thở gấp để điều hòa lại nhịp thở. Khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ sau khi trả được thù, không hề bận tâm tới hiệu trưởng, sắc mặt đã tím đen như gan heo trên kia. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Những con gián kia từ đâu ra? Hiệu trưởng dường như sắp chuyển thành giọng gầm gừ. Nhất loạt ánh mắt của các bạn học chuyển thẳng tới Liên Kiều, còn cô lại ở một bên cười đến không biết trời đất là gì, làm cô phản ứng không kịp. Thấy vậy lửa giận của hiệu trưởng càng lớn hơn. Liên Kiều, đứng lên, lại là Liên Kiều, vẫn là cô, Liên Kiều. Nghĩ đến sinh viên này, hiệu trưởng xuất phát từ khách quan mà nói, cô thực rất thông minh, sự thông minh đều được tất cả mọi người tán thưởng. Năng lực siêu cường giống như những thần đồng có thêm giác quan thứ 6. Nhưng hiệu trưởng cũng rất đau đầu vì cô quá nghịch ngợm, rất khó bị thuần phục, hơn nữa lại rất quỷ quyệt. Mà ngày hôm nay, trong trường hợp tiếp đãi khách quý long trọng thế này, cô thực cho hiệu trưởng mặt mũi quá lớn, cách trương.